Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733, mồi nhừ. Được ăn cả ngã về không? Trong căn phòng ăn tĩnh tĩnh mịch im ắng, cực chỗ xa xa mấy khỏa lưu tinh xẹt qua hắc ám tinh không? Xẹt qua quang hoa xuyên thấu qua băng lãnh to lớn cửa sổ mạn tàu chiếu xạ tiến gian phòng. Cùng kim sắc thần thể ánh sáng đồng thời chiếu rọi tại đường kiếm mặt bên trên. Đường kiếm tư duy ý thức liên lạc nê hoàn cung chỗ sâu tỏa ra, thần thể ý chí thể. Cùng mênh mông cổ lão hỗn độn cổ giới thành lập liên hệ. Tại thẻ bài có học quan pháp tác lực lượng giải thích bên trong. Mỗi một loại thẻ bài pháp tác đều sẽ cấu tạo thành một loại pháp giới tồn tại. Pháp tác khác nhau. Đối ứng không giống pháp giới. Những này pháp giới chân thực tồn tại ở thẻ bài thế giới bên trong, có thể coi như là duy trì thẻ bài thế giới vận chuyển bình thường quy tắc, là chèo chống bốn đại pháp tắc chi tinh vận chuyển lực lượng căn nguyên. Bốn đại pháp tắc chi tinh xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa, cũng không phải là chân thực tồn tại một loại nào đó thiên thể, mà là tồn tại ở thế giới pháp tắc bên trong bốn loại chí cao ý chí. Mà cái khác thế giới pháp tắc thì đại biểu cho cái khác các loại ý chí. Những này ý chí đều là thẻ bài thế giới sinh ra mới bắt đầu. Nguyên thủy liền tồn tại, cũng không có tình cảm cùng loại người trí tuệ. Hoàn toàn là một loại đặc thù trừu tượng ý chí tinh thần thể. Lão sư từng nói, thẻ thần bước thứ ba tu luyện tới cuối cùng, chính là tiếp xúc pháp tắc ý chí, nếu như có thể được đến, hoặc là nói hấp thu bộ phương pháp phân loại thì ý chí. Như vậy liền có thể sẽ là cảnh giới mới, mà bây giờ bước thứ hai tiếp xúc pháp tắc chỗ sâu vĩ lực. Kỳ thật cũng chính là tiếp xúc pháp tắc ý chí bên ngoài tán lực lượng. Bất quá loại này giai đoạn, chỉ có thể hướng dẫn theo đà phát triển dẫn đạo vĩ lực gia trì ở tự thân. Sau đó đem vĩ lực phát huy ra, tăng cường tự thân thẻ bài sát chiêu sát thương. Đường kiếm một bên tu luyện, một bên suy nghĩ sâu xa. Rất nhanh lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận tiến vào trí tuệ thụ động thiên, cảm ngộ trạng thái. Đầu óc của hắn cấu sâu biến sâu, chi nhánh biến nhiều. Phi tốc phân tích hoàn thiện lấy lợi dụng vĩ lực tăng cường thẻ bài công hiệu uy năng. Hình thành đòn sát thủ khả năng, nếu như hướng thôn phệ phong cấm phương hướng đi phát triển. Như vậy liền cần phải mượn vĩ lực cường hóa hỗn độn vũ trụ thần thể hỗn độn phong cấm chức năng. Này, hỗn độn phong cấm tức đại biểu hỗn độn cự mãng cùng hỗn độn vũ trụ. Cự mãng là hỗn độn vũ trụ bên ngoài hiển trạng thái. Là lúc ban đầu thần thể thẻ văn đồ án, chủ thôn phệ phong cấm, có thể hướng thần thể thứ hai công năng hỗn độn nổ lớn chuyển biến. Pháp tắc vĩ lực gia trì tại ý chí của ta bên trên, sẽ trống rỗng khiến sức mạnh ý chí của ta lượng biến được càng mạnh rất nhiều. Cái này tự nhiên cũng sẽ tăng cường thẻ bài công năng uy lực, nhưng chỉ vẻn vẹn là tăng cường còn không có tác dụng quá lớn. Nhất định phải mạo xưng phân lợi dùng pháp tắc vĩ lực đặc tính. Tỉ như, hỗn độn cổ giới mênh mông như vậy to lớn, rộng lớn vô ngần, nếu là cổ giới giáng lâm tại trong thế giới hiện thực. Chẳng lẽ không phải bao hàm toàn diện, thôn phệ hoàn vũ, nghĩ tới đây, đường kiếm cảm thấy sát chiêu ở trong lòng càng thêm rõ ràng, mà lại phi thường cụ có tính khả thi. Nếu là đang thúc dục động hỗn độn vũ trụ thần thể sử dụng hỗn độn phong cấm cái này một sát chiêu lúc liên hệ hỗn độn cổ giới vĩ lực giáng lâm thế giới hiện thực, bao quát bát phương hoàn vũ, như vậy địch nhân có thể nói chính là lên trời xuống đất, không chỗ có thể trốn, trừ phi có thể nhảy ra thế giới hiện tại, không lại chỉ có thể bị cưỡng ép thôn phệ. Hỗn độn sơ khai tức là vũ trụ, cho nên hỗn độn cổ giới cũng chính là vũ trụ lúc ban đầu hình thái. Ta liên hệ đến lúc ban đầu vũ trụ giáng lâm hiện thực vũ trụ bắt giữ một người. cảm giác tựa như là phát động hài khiếu đi dội tắt một bó đuốc. Ngọn lửa làm sao có thể đào thoát bị dội tắt vận mệnh. Suy tư đến nơi đây, Đường Kiếm có chút hưng phấn, cảm giác linh cảm vô hạn bạo dạp, lúc này lập tức đi nếm thử, thôi động bách luyện thành thần thể. Về sau một ngày thời gian, Đường Kiếm lại lục tiếp theo nếm thử cùng mấy vị khác đỉnh tiêm thể thần giao thủ. Đã từng phàm là cùng kiếm đế quân thiên giao thủ qua thể thần hoặc thần trì, đều tại bách luyện thành thần thể bên trong từng có thực lực tồn tại ghi chép. 10 đại đỉnh tiêm thể thần bên trong, trừ cố đô lãnh tụ Amon cùng God Clark, hủy diệt giả Ba Gian chờ, những người khác, kiếm đế quân thiên đều nhất nhất giao thủ qua. Cái này cũng liền thuận tiện Đường Kiếm tiếp tục tìm bồi luyện đối tượng luyện tập. Quyết đấu 2 năm trước lôi đình chi chủ An Đức Huy, Đường Kiếm mượn nhờ hỗn độn cổ giới vĩ lực, không có gì khó khăn chắc trở liền đem đối phương trực tiếp thôn phệ phong cấm. Nhưng cũng chỉ là mượn nhờ đến vĩ lực đối với ý chí lực lượng tăng cường. Ngược lại là không thể thành công khiến hỗn độn cổ giới vĩ lực trực tiếp giáng lâm tại hiện thực. Bao quát hoàn vũ, lại quyết đấu 2 năm trước Sơn chưa bót, vẫn như cũ tùy tiện đem đối phương phong cấm. Sau đó là song thánh Maxime Stepan, vô địch hàng rào Maya Chato, từng cái thử tay nghề xuống tới, Đường Kiếm từng cái những người này đánh bại, lại không có một lần thành công có thể làm hỗn độn cổ giới vĩ lực như trong dự đoán như vậy dáng. Lâm hiện thực, trực tiếp đem thế giới hiện thực bao trùm, đến mức cuối cùng quyết đấu bát thần cung tàng hòa lúc. Đường Kiếm liên tục thảm tao đối phương bạo ngược, bị khắc chế, ta mượn nhờ hỗn độn cổ giới lực lượng thôn phệ phong cấm những này đỉnh tiêm thể thần. Cho dù là nửa năm trước lão sư triệt để bộc phát Phật pháp giới lực lượng, cũng khó có thể đánh vỡ ta phong cấm, nhưng những thủ đoạn này, đối phó bát thần liền không có tác dụng quá lớn, bởi vì ta căn bản là không có cách đem hắn thôn phệ phong cấm. Nếu như có thể phong cấm hắn, vậy hắn cũng trốn không thoát. Nhưng hắn có 7 đại phân thân, quá phân tán rất có thể né tránh. Trừ phi ta có thể đem hỗn độn cổ giới vĩ lực hoàn toàn điều ra. Giáng lâm hiện thực, đem thế giới hiện thực bao trùm. Một nháy mắt đem hắn tất cả phân thân bao quát bản thể đều bao lại. Nếu không căn bản là vô dụng. Đường Kiếm trải qua 4 lần sau khi thất bại, tổng kết phân tích, khẽ lắc đầu, hắn tìm tòi rất nhiều lần, lại còn không rõ ràng lắm như thế nào dẫn đạo hỗn độn cổ giới vĩ lực bao trùm thế giới hiện thực. Mà bát thần cũng không hổ là đỉnh tiêm thể thần bên trong cường đại nhất 5 người một trong. Đối phương phát huy ra lực sát thương có lẽ so không bên trên vạn lệnh, Flak hoặc là Ba Gian. Nhưng luận về trình độ khó chơi, thuộc về thứ nhất, 7 đại bóng đen phân thân lại thêm cái trước bản thể. Làm phải đối phó dạng này cường giả, nhất định phải làm được có thể một mẻ hốt gọn, đem bản thể tính cả phân thân tất cả đều tiêu diệt, mới có thể đánh bại đối phương. Luận đối với dị năng ám thể bài pháp tắc cảm ngộ, cái này bát thần quả thực chính là cá sấu hồ trùng cùng vĩnh dạ tổ tông. Đem dị năng ám thẻ bài pháp tắc quy lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Nơi nào có hắc ám, nơi đó liền có hắn tồn tại vết tích. Ta muốn phong cấm hắn, nhất định phải nháy mắt phong cấm hắn tất cả phân thân bao quát bản thể. Nếu không dù cho bản thể bị ta phong cấm, chỉ cần có phân thân còn tại phong cấm bên ngoài, hắn liền có thể cấp tốc đem bản thể thay đổi ra. Mà lại, hắn 7 đại bóng đen phân thân còn có thể nháy mắt cùng bản thể hợp 8 vì 1. Bộc phát ra mấy lần ý chí sát thương, trực tiếp chống lại ta hỗn độn nổ lớn sát chiêu. Đỉnh tiêm thể thần bên trong đỉnh tiêm, quả nhiên không đơn giản. Đường Kiếm hơi xúc động. Bát thần có thể phát huy ra lực sát thương đích thật là tương đối yếu kém. Nhưng cái kia cũng chỉ là so ra mà nói mà thôi. Kỳ thật tại 10 đại đỉnh tiêm thể thần bên trong, bát thần vẫn là rất mạnh, chí ít liền so sơn chư bót cùng song thánh Maxime Stepan muốn mạnh rất nhiều. Đây cũng là bởi vì 8 ý chí của thần lực lượng đủ mạnh. Thể thần cấp cường giả, tại pháp tắc cảm ngộ trình độ tương đương lúc, chủ yếu chính là so đấu ý chí lực lượng, sinh mệnh lực chênh lệch, phản mà đối chiến đấu lực ảnh hưởng nhỏ nhất. Đường kiếm cảm giác, tại cung sơn chư bót cùng song thánh Maxime Stepan đối công sát chiêu lúc, ý chí của hắn lực lượng rõ ràng muốn so cả hai mạnh hơn một chút. Cái này cũng mang ý nghĩa, cho dù hắn không tuyển chọn thôn phệ phong cấm đòn sát thủ, cũng có thể cưỡng ép làm bị thương hai người đem đánh bại. Vô địch hàng rào Maya Chato ý chí lực ngược lại là phi thường mạnh, mà lại cảm ngộ thẻ bài pháp tắc cũng đã tiến vào bước thứ ba giai đoạn. Nhưng đây là một cái dị dạng gia hỏa, cơ hồ hoàn toàn từ bỏ công kích, chỉ lo phòng ngự, đối phó dạng này có thể xưng sắc rùa đen cường giả. Cái khác thẻ thần bao quát lão sư của ta đều rất đau đầu, bởi vì hoàn toàn không đánh nổi, nhưng ta lại có thể thoáng khắc chế hắn, dù cho gặm không động hắn, ta cũng có thể đem hắn phong cấm, sau đó lấy hỗn độn vũ trụ đối với dị năng thổ thẻ bài pháp tác ngăn cách, liền có thể trùng điệp suy yếu thực lực của hắn, tương đối yếu bớt phòng ngự của hắn. Đường kiếm cảm thấy, cùng những này đỉnh tiêm thẻ thần giao thủ về sau, được ích lợi không nhỏ, thậm chí tự thân đòn sát thủ cũng theo lần lượt giao thủ sơ bộ thành hình. Tất cả có thể trở thành đỉnh tiêm thẻ thần nhân vật, đều không phải nhân vật đơn giản, riêng phần mình có cực kỳ tươi sáng đặc điểm. Cùng những người này giao thủ, đường kiếm rõ ràng hiểu được một cái đạo lý vạn vật tương sinh tương khắc. Thế gian không có hoàn toàn vô địch thẻ thần, tỉ như hắn có thể đem tuyệt đại đa số đỉnh tiêm thẻ thần cưỡng ép phong cấm, nhưng lại khó mà làm sao bát thần cung tàng hòa, khả năng liền nắm giữ 60 giây vô địch tốc độ ánh sáng thời gian gót cũng không làm gì được. Hắn còn chưa kịp phong cấm đối phương, đối phương liền tốc độ ánh sáng tránh đi, mà tỉ như vạn lệnh cùng hủy diệt giả đám người cường đại lực sát thương, đủ để trọng thương tuyệt đại đa số đỉnh tiêm thẻ thần. Nhưng lại hết lần này tới lần khác đối với vô địch hàng rào Maya Chato sức công kích như thế này, vô cùng thấp cổ quái gia hỏa không có cách, vẫn là từ từ sẽ đến đi. Không vội, ta hiện tại đã rất mạnh. Đường kiếm thầm nói, nhìn về phía bách luyện thành thần thẻ bên trong ghi chép hắn tổng hợp chiến lược số liệu. Đường kiếm, liên bang đỉnh tiêm thẻ thần, thống kê chiến lược chỉ số 1890 phân, phổ thông thẻ thần tiêu chuẩn 300 phân, thâm niên thẻ thần tiêu chuẩn 500 phân, đỉnh tiêm thẻ thần tiêu chuẩn 1500 phân, thống kê thời gian năm 2046 tháng, thẻ bài pháp tắc cảm ngộ, bước thứ hai pháp tắc vĩ lực giai đoạn, đã sáng tạo ra không biết thần thẻ, có được thẻ tổ, màu tím 4 tinh loose đùi phải thẻ, màu tím 4 tinh loose chân trái thẻ, lực sát thương 770 phân, phổ thông thẻ thần tiêu chuẩn 100 phân, thâm niên thẻ thần tiêu chuẩn 200 phân, đỉnh tiêm thẻ thần tiêu chuẩn 500 phân, sinh tồn lực 620 phân, phổ thông thẻ thần tiêu chuẩn 100 phân, thâm niên thẻ thần tiêu chuẩn 200 phân, đỉnh tiêm thẻ thần tiêu chuẩn 500 phân, pháp tắc cảm ngộ trình độ, bước thứ hai pháp tắc vĩ lực giai đoạn 500 phân, phổ thông thẻ thần tiêu chuẩn 100 phân, thâm niên thẻ thần tiêu chuẩn 200 phân, đỉnh tiêm thẻ thần tiêu chuẩn 300 phân. Bách luyện thành thần thẻ thống kê bên trong tất cả đỉnh tiêm thẻ thần bên trong, ta hiện tại chiến lực tổng phân cùng lôi đình chi chủ cùng bát thần không sai biệt lắm, so nửa năm trước lão sư của ta còn muốn kém không ít. Lão sư là thật mạnh a, ta hiện tại cũng liền lực sát thương có thể miễn cưỡng cùng hơn nửa năm trước hắn, sinh tồn lực lại còn muốn yếu rất nhiều. có lẽ chờ ta là nghiên cứu ra gánh chịu hết thảy lực lượng thể chất. Sinh tồn lực liền muốn tăng lên không ít. Đường Kiếm trong lòng suy nghĩ, chủ động thối lui ra khỏi bách luyện thành thần thể trang cảnh thế giới. Hắn vô cùng rõ ràng, cứ việc bách luyện thành thần thể bên trong một phen thăm dò về sau, thực lực của hắn nhìn như muốn so sơn chư, song thánh chờ đỉnh tiêm thể thần mạnh hơn một chút, có thể bách luyện thành thần thể bên trong thống kê nhập những này thể thần thời gian. Dù sao cũng là 1 đến 2 năm trước thời điểm, trong hiện thực thật muốn cùng những người này giao thủ, có thể vẫn là sẽ tồn tại một chút khác biệt. Trở về đến thế giới hiện thực sau, Đường Kiếm nhìn thoáng qua đối diện vách tường bên trên giả lập thẻ bài đồng hồ biểu hiện thời gian. Phát hiện đã đến ngày thứ 2, hôm qua Thiên Lão Sư nói đến hôm nay, Duệ Ý Giả Đại Nhân liền sẽ liên hệ ta. Không biết hắn hiện tại còn ở đó hay không chế thẻ sư hiệp hội tổng hội. Suy nghĩ của hắn ý thức, bắt đầu niệm tụng cơ trí người tục danh, chủ động liên hệ đối phương, tại vô ngần trong vũ trụ, ở vào tinh vân hệ bên trong nơi nào đó thiên thạch nhóm khu vực chung quanh. Cố đô tổ chức Thái Thản Thần Hào tổng bộ, lấy đặc thù Nặc Tung Sơn phủ ngụy trang thành ẩn hình trạng thái trôi nổi tại đây. Tại quái vật khổng lồ này chung quanh, bố trí có đại lượng không động lực trạng thái tàu thăm dò vũ trụ thẻ. Những này tàu thăm dò vũ trụ cũng cùng bí ẩn trạng thái ẩn nấp. Sử dụng quang điện thiết bị thu thập chung quanh ảnh hưởng cùng điện tử tín hiệu. Để mà giám sát chung quanh động tĩnh, Thái Thản Thần Hào bên trong cỡ lớn trong phòng họp, cố đô tổ chức tạm thay thủ lĩnh Trần Hùng Phi ngồi tại bàn dài thủ tọa vị trí. Cái khác 7 tên nghị viên cùng thái tử thì đều phân 2 bên cạnh mà ngồi. Tranh luận rất kịch liệt. Thái tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trần Hùng Phi chất vấn. Ta rất hoài nghi ngài năng lực lãnh đạo. Tại ngài tiền nhiệm sau làm chuyện thứ nhất là diệt trừ Đường Kiếm. Chuyện này ta phi thường đồng ý. Nhưng ta hiện tại chỉ thấy Đường Kiếm còn sống. Mà tổ chức chúng ta lại tổn thất 4 vị nghị viên. Tổn thất tại địa tinh đại bản doanh, tổn thất chúng ta minh hữu cho chúng ta chế tạo ra tuyệt hảo cục diện. Tổng thể, bởi vì ngươi một cái lạc tử sơ sẩy, cả bàn đều thua. Trần Hùng Phi mặt không biểu tình, thanh âm chậm chạp mà trầm thấp nói, ta thật đáng tiếc. Hắn nhìn về phía cái khác, 7 vị khuôn mặt đều thu lại, chỉ có mơ hồ thân hình nghị viên nói, các ngươi 7 vị còn có cái gì muốn nói sao? Ta cho rằng ngài không đủ tư cách dẫn đầu chúng ta. Để ngài tiếp tục dẫn đầu xuống dưới, tất cả chúng ta khả năng đều không có kết cục tốt. Ta cũng cho rằng như vậy, trừ phi ngài có thể thay đổi hiện tại cục diện bị động. Chúng ta đã triệt để mất đi cùng liên, bang chính diện giao chiến tư cách cùng thực lực. Đây là để ta phi thường phẫn nộ. 7 vị nghị viên bên trong, có 3 người mở miệng khiển trách, có 4 người giữ yên lặng. Trần Hùng Phi gật đầu, nhìn về phía thái tử, đề cử ta ngồi thượng thủ lĩnh vị trí, là quốc chủ đại nhân. Thái tử sắc mặt khó coi, không nói một lời, vừa mới phát biểu 4 người đang nghe quốc chủ 2 chữ này, cũng đều trầm mặc. Nếu không phải là chiến tranh quốc chủ trực tiếp nhận mệnh Trần Hùng Phi ngồi thượng thủ lĩnh vị trí, bọn hắn mấy người cũng sẽ không chịu phục nghe theo hiệu lệnh. Càng sẽ không ở Trần Hùng Phi như thế thất bại về sau. Còn có thể tạm thời gian xuống tới. Trần Hùng Phi khẽ nhả khẩu khí. Chúng ta vốn là ở thế yếu. Bóp chết Đường Kiếm cũng là hy vọng gạt bỏ một nhân loại đỉnh tiêm thể thần người kế tục. Kết quả thất bại, chúng ta tổn thất 4 vị nghị viên, mất đi tại địa tinh vất vả kinh doanh thành lập tốt đẹp tình thế. Đây chính là đánh bạc thua cuộc hạ tràng, nhưng chúng ta còn không có triệt để đổ xuống. Còn có hy vọng, chúng ta cố ý tránh lui, trực tiếp từ bỏ đại bản doanh, từ bỏ địa tinh bên trên tất cả kinh doanh, từ bỏ minh hữu của chúng ta. Địa tinh liên bang đã bởi vì chúng ta tránh lui liền lấy được đại thắng. Không ngừng thủ thắng, các ngươi cho rằng bọn họ tại dạng này tốt đẹp tình thế phía dưới sẽ từ bỏ đem chúng ta triệt để diệt trừ cơ hội sao? Thái tử tám người tất cả đều trầm mặc. Khẳng định sẽ không. Trần Hùng Phi mở ra tay. Đây là bọn hắn qua nhiều năm như vậy, duy nhất một lần đem chúng ta đánh cho như thế thảm thời cơ. Là có thể triệt để đem chúng ta diệt trừ thời cơ. Nhưng bọn hắn bây giờ lại tìm không thấy chúng ta. Ta suy đoán, cơ trí người khẳng định đã đang tìm kiếm vị trí của chúng ta. Thậm chí khả năng cũng đã gần muốn tìm tới Thái Thản Thần Hào. Như vậy khi bọn hắn tìm tới Thái Thản Thần Hào vị trí lúc, sẽ như thế nào? Thái tử lạnh nói, sẽ triệt để tiêu diệt chúng ta sau cùng tổng bộ. Thái Thản Thần Hào mẫu hạm là chúng ta sau cùng căn cứ địa. Chiếc này mẫu hạm một khi bị bọn hắn phá hủy, chúng ta đem triệt để trở thành năm bè bảy mảng, thành cô hồn dã quỷ. Địa tinh bên trên, chúng ta đem chỉ có thể trốn đông trốn tây, kéo dài hơi tàn. Tinh không bên trong, chúng ta cũng đem không có chút nào chỗ, có lẽ chỉ có thể tiến vào những tinh hệ khác. Từ bỏ địa tinh, không có khả năng từ bỏ. Ta muốn lật đổ liên bang. Liên bang không hủy, ta tuyệt không sẽ rời đi địa tinh. Một vị nghị viên gầm thét trầm giọng nói. Thái tử cười lạnh, vậy ngươi lại có thể như thế nào đây? Tom nghị viên, ta biết ngươi tại địa tinh liên bang còn có cái khác rất cao thượng địa vị. Có thể vậy thì thế nào đâu? Chúng ta nhất cường giả đứng đầu Amon thủ lĩnh đã hy sinh. Hay chúng ta vị thâm niên thể thần một trong đưa tang người Saipan cũng đã chết. Địa tinh đại bản doanh cũng đã mất đi. Nếu như ngay cả Thái Thản Thần Hào đều mất đi, chúng ta còn có thể như thế nào đây? Cho nên, như là đã mất đi, không bằng liền mất đi càng nhiều. Trần Hùng Phi bình tĩnh nói. Sớm tại điều động Saipan bọn hắn đi giết Đường Kiếm lúc, ta liền đã làm tốt dự tính xấu nhất, dự đoán đến xấu nhất kết cục. Hiện tại loại cục diện này đã trải qua sơ bộ ăn khớp ta lúc đầu làm ra ý tưởng. Ta cũng đã tại bọn hắn sau khi thất bại lại bắt đầu mới bố cục. Thái tử chờ người thần sắc nghiêm. Túc, ngươi có cái gì bố cục? Trần Hùng Phi trịnh trọng nói. Từ bỏ Thái Thản Thần Hào, cũng từ bỏ ta, dùng ta cùng Thái Thản Thần Hào làm mồi nhử, hấp dẫn liên bang phương diện cao cấp nhất thể thần chủ ý. Thông qua phương thức như vậy, vì quốc chủ đại nhân, cho các ngươi, vì tà thần đại nhân, chế tạo hoàn toàn mới cơ hội. Cái gì? Thái tử đột nhiên giật mình, hai mắt híp mắt thành một cái khe. Trong đầu của hắn càng là xuất hiện Trần Hùng Phi nói nhỏ mà tới thanh âm. Ngươi đừng quên, chúng ta còn có một vị tối trung cực nằm vùng bài. Còn không có sốc lên. Kế hoạch này, hắn chính là nặng bên trong nặng. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.